Chương 58, nghĩ đi nghĩ lại. Giải họ tả nghĩ nhãn thần trở nên sắc bén, sau đó nhìn về phía tẻn cạ bên kia, các ngươi cũng không phải cái loại này cam nguyện bị đánh bẹp thứ hèn nhát ra ngoại trừ khó sóng chạy pháp, còn có sử lực không dùng sức, xuất phát chạy không phải xúc lực. Nói, Gina nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, những thứ này vận dụng cổ vũ thuật động tác cơ bản, đây chính là mì nạ cả đặc điểm. Cổ vũ thuật động tác, cái loại này không phải phối hợp cảm giác nguyên lai là chuyện như thế sao? Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm. Nhìn mỹ nạ cả thật đúng là không thể khinh thường phòng thủ thực lực phái á, nhưng là bọn họ sẽ không phi cũng sẽ không biến mất, cùng các ngươi giống nhau đều là học sinh trung học đệ nhị cấp. Bọn họ an động tác giả, bắt lại kẽ hở tuyệt đối có thể tìm tới đột phá khẩu đánh đều là lang cầu, như bình thường tiến công nhất định sẽ có hiệu quả, bây giờ còn không phải lùi bước thời điểm á? Dù gì nạ khích lệ mọi người nói rằng. Tiếng cười lại nổi lên, tất cả mọi người đứng dậy ra sân. Lâm Thiên Diêu đến gần ý nạ ổ, ý hề nguyệt học trưởng. Ý nạ ổ đang làm nóng người. Nghe được Lâm Thiên Diêu lời nói nghi ngờ quay đầu. Có thể đem cầu truyền cho ta sao? Lâm Thiên Diêu nói, thân tình là lại nghiêm túc bất quá biểu tình. Anh ý nạ ổ còn không minh bạch Lâm Thiên Diêu dụng ý, xin cho ta ở đánh đơn tân xuyên một lần. Lâm Thiên Diêu lần này là thực sự nghiêm túc, không muốn vừa rồi, hắn cho là mình có các loại phục chế kỹ năng trong người, liền xem thường đối phương, ngược lại không phải tự phụ, mà là tự tin một ít, hiện tại xem ra không nghiêm túc thì không được. Có phải hay không có biện pháp? Ý nạ ổ nở nụ cười hỏi. Lâm Thiên Diêu vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc thêm mặt mỉm cười, không có, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nói, khỏe miệng xé ra, nhìn về phía đối thủ, bọn họ nói cho cùng vẫn là nhân loại, mau hơn hắn, quá rơi hắn là được. Chính mình tại khác phó bản gặp qua yêu ma quỷ quái, gặp qua gạo ô, gặp qua các loại không ngoài không bị xưng vì nhân loại sinh vật, cho tới bây giờ cũng không còn e ngại quá, đến nơi đây, như thế nào lại sợ đâu? Đối với nhân loại, thì càng tốt làm không phải là phải nhanh sao? Dò tạ tốc độ kia bọn họ phòng thủ xuống tới. Cái kêu bản thân mình thiên phú tốc độ, các ngươi làm sao phòng đây là cần gì phải a? Không thành vấn đề sao? Ý nạ ổ nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng lo lắng nói. Cũng không có vấn đề. Cù rồ cổ ti sung nói, nhìn Lâm Thiên Diêu ở nóng người cánh tay bóng lưng, đốc định nói, hắn luôn là nói rằng làm được. Vậy được rồi, liền giao cho hắn. Ý nạ ổ nghe xong cù rồ cổ ti sung lời nói, cũng cảm giác mình tin tưởng Lâm Thiên Diêu, bởi vì hắn thật là nói được là làm được. Câu chuyên tới Lâm Thiên Diêu trong tay. Trước mặt của hắn lập tức chạy tới tảng kẻ chi nạ, đối phương vẫn là gắt gao phòng vệ, thế nhưng song phương đều mồ hôi đã chảy đầy mặt. Ô nhất đối nhất ha ha, đến đây đi không biết là không phải Lâm Thiên Diêu chạm hắn cái gì hưng phấn một chút, tiểu tử này lại còn cực kỳ tích cực. Ta bất kể ngươi luyện cái gì cổ vũ thuật, lam cầu chính là lam cầu A. Lâm Thiên Diêu đối với tảng kẻ chi nạ nói, khỏe miệng hơi dắt một cái đẹp mắt mỉm cười, sau đó trong nháy mắt ra tốc, không phải dùng của người nào phục chế kỹ năng, mà là thuần túy. Hắn thân thể của chính mình tố chất Lâm Thiên Diêu lần này rốt cuộc đột phá tảng kẻ chi nạ tránh phòng, tốc độ nhanh đến quả thực dường như cuồng phong đột nhiên quá, từ những cái này bị gắt gao nhìn chòng chọc thủ cùng bị thủ đám người bên người hiện lên, lập tức đã đến đối phương nội tuyến dưới giỏ. Lâm Thiên Diêu trong mắt chỉ có một, chính là cái kia Lam cầu khung, hắn là vô luận như thế nào đều muốn đem Lam cầu chuyển vào đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền nghĩ tới trước khi tranh tài cụ rổ cổ ti xông đối với lời hắn nói. Ta cảm thấy trận này trận đấu là học nạ gạ tổ vượt qua đi trọng yếu trận đấu, cho nên ta lần đầu tiên như thế chính thức tiếp xúc lam cầu, đương nhiên là sẽ không chán ghét lam cầu, cho nên cũng vô pháp hoàn toàn lý giải loại cảm giác này, nhưng câu nói sau cùng, ta có thể hiểu rõ ràng cho nên ta nghĩ đi nghĩ lại, trận này trận đấu ta tuyệt đối, nhất định phải thắng. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, vừa a gào thét lớn xông về nội tuyến, nhảy lấy đà, ném rổ hành văn liền mạch lưu loát Lâm Thiên. Diêu không chút do dự nào liền trực tiếp đem cầu trừ vào đối phương khung giỏ bóng rổ, người cũng toàn bộ viện khung giỏ bóng rổ lơ lửng giữa trời. Lâm Thiên Diêu cử động này, kinh ngạc cả chàng đám người, bất luận là đối thủ, vẫn là đồng đội, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Gina lúc đầu đen tối biểu tình cũng như gặp lại đám mây một dạng vui chụp nhăn mở, trong ánh mắt chớp động tên là hy vọng quang thải. Cầu rơi xuống đất, trực tiếp bắn đến củ rổ cổ ti sông trong tay. Vừa rồi cái kia dưới thiệt hay giả A? Lâm Thiên Diêu đi tới củ rổ cổ ti sông trước người. Giọng nói chắc lại bình tĩnh nói, trận này trận đấu nhất định phải ngô nói. Lâm Thiên Diêu liếc nhìn bởi chính mình vào cầu có điểm bong ra từng màng nghề vải vỏ ngoài, thay miệng cười học nạ gạ tổ, phải thắng dưới gì nạ, xỉn gì, thổ điền thông lịch sử còn có một niên cấp tổ ba người, đều hưng phấn vừa kêu vừa nhảy làm tốt lắm. A Lâm khán đài xả kỳ cũng mở miệng, rốt cuộc bắt đầu rồi. Hắc giò tạ trong mắt cũng xuất hiện tiêu ý mà bên trong sân, mỹ nạ cả mấy người sẽ không hảo tâm như vậy tình. Lúc đầu cho rằng có thể gắt gao phòng thủ ở biết trận đấu kết thúc cũng không cho đối thủ một cơ hội nhỏ nhoi, không nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Cả xù gã Long Bình chạy đến tản kẹ chi nạ bên người, ta vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi bị quá rơi. Nói xong rồi rời đi, bởi vì trận đấu cũng không có đình chỉ. Mà bị quá rất tảng kẻ chi nạ thì là trước nín miệng tâm tình 10 phân hạ, sau đó đột nhiên liền nở nụ cười, ha ha ha, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu, hưởng thụ thống khổ thời điểm. Lời nói này nếu như bị Lâm Thiên Diêu nghe thấy được, xác định vững chắc nói là người run rẩy ép, vẫn là biến thái cấp bậc. Mà ở quán thể dục một cái khác nơi sân, Lục Gian Thật Tạ Dịu buông lỏng giật mình, trực tiếp phóng, cầu liền như cùng động tác chậm giống nhau, thoát khỏi Lục Gian Thật Tạ Dịu tay, sau đó vững vàng nghĩ đối thủ khung giỏ bóng rô đi tới. Đối thủ thúc thủ vô sách làm ra động tác, nhưng chỉ là đổ lao vô công. Cầu vào khung, Lục Gian Thật Tạ Dịu cũng theo đó rơi xuống đất. Một tiếng còi vang, chiêu kỳ thời gian nghỉ ngơi đến rồi. Liên tiến 3 cầu đây chính là kỳ tích thời đại Lục Gian Thật Tạ Dịu. Lục Gian Thật Tạ Dịu thì là sau khi hạ xuống tiêu sái đẩy một cái chính mình hắc khung kính mắt, sau đó gọi lại đội trưởng của mình.